Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1117, Mưu Hoa Ngũ Lão Tinh. Mưa lớn ào ào hạ xuống, đen thùi lùi, bầu trời thường thường hiện lên lôi quang. Yên tĩnh trong rừng rậm cháy đen trên đất trống. Lâm Thiên Chân đạp khởi Tử Hoàn Sinh Ogre, trong lòng cảm xúc lương đa. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC, ta cũng không ngờ tới người thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Lâm Thiên, chào tạm biệt Lâm Thiên. Ogre cũng cảm khái lương đa. Nói xong, Ogre lắc đầu, tự diễu nói, ngẫm lại đã cùng, mới vừa cái kia đạo lôi điện nói vậy chính là ngươi cái tên này. Có thể bao phủ một cái quốc gia tinh tường giám sát mỗi một giọng nói. Còn có thể tập trung thanh âm vị trí phát động lôi điện công kích. Cái này cái trên thế giới trừ ngươi ra sẽ không có người khác. Ngươi cũng không yếu. Dressrosa trong sự kiện đem ta đùa bỡn. Nhắc tới cái này, Lâm Thiên giọng nói cũng khó tránh khỏi có điểm khó chịu. Ai biết, Ogre phản bác, lão tử có thể không trêu chọc ngươi. Dressrosa, lão tử quả thật bị ngươi đánh chết. Hiện tại lão tử nhưng là từ trong địa ngục sống lại nam nhân. Cùng huynh đệ của ngươi Bạch Đế ấy giống nhau. Vì báo thù mà thành người báo thù. Ngay cả địa ngục đều khó thu lưu ta. Nói, Ogre trên mặt lộ ra như ma quỷ nụ cười nhìn thẳng Lâm Thiên. Phảng phất tại nói ta là bất tử. Lừa gạt ai đó. Bĩu môi, Lâm Thiên khinh thường nói. Thiếu lừa gạt lão tử. Ây, làm sao sống lại? Lão tử làm sao biết không biết? Nói đi, người rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn tránh thoát ta tra xét? Còn có cái gì báo thù? Ngươi nghĩ rằng ta không cảm ứng được trên người ngươi không có chút nào sát khí? Lâm Thiên mới không tin Ogre sở nói cái gì từ địa ngục trở về nam nhân. Địa ngục hắn lại không phải là không có đi qua. Con đường kia tiến ngoại trừ bọn họ còn có ai có thể đi trước? Còn như vì sao không chết? Lâm Thiên đoán nhớ ngày đó Dressrosa thời điểm. Ogre tuy là bị đánh chết nhưng lưu nửa người dưới. Nhưng có lẽ là lợi dụng cái gì thủ đoạn tránh né chính mình tìm kiếm. Sau đó âm thầm khôi phục. Mà càng làm cho Lâm Thiên cổ quái là vì sao không có ở Ogre trên người cảm ứng được sát khí. Trước đây đụng tới người này thời điểm mãi mãi cũng là đằng đằng sát khí. Khiếu hiêu báo thù không nói hai lời liền cùng mình làm lên. Có thể hôm nay lại đổi tánh giống nhau. Đối mặt Lâm Thiên hỏi. Ogre bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc. Cái gì thủ đoạn tạm không nói đến. Có quan hệ chuyện đêm đó ta đã biết được đại khái. Xin lỗi. Lâm Thiên, ta nghĩ ta hẳn là nói xin lỗi với ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời chấn kinh rồi. Hắn là nghe lầm sao? Ogre cư nhiên lộng tinh tường đêm đó chuyện gì xảy ra. Còn hướng mình xin lỗi. Không phải là mình điên rồi chính là cái này thế giới điên rồi. Bỗng nhiên hoảng liễu hoảng đầu. Xác định chính mình không phải đang nằm mơ sau đó. Lâm Thiên nhìn về phía Ogre. Khó có thể tin nói. Người nói cái gì? Người lại là biết được. Trời ạ, thật là một kỳ tích. Không sai. Có quan hệ mấy năm nay làm ngu xuẩn sự tình. Ta hẳn là vì ngươi xin lỗi. Chính như lời ngươi nói. Ta đúng là một ngu ngốc. Ogre vẻ mặt xấu hổ nói. Nhìn Ogre chân thành ánh mắt. Lâm Thiên hỗn loạn tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cái này không giống như là dối trá. Mà là thật. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên buông ra đạp Ogre ngực đùi phải. Đứng ở mưa trung bình tĩnh hỏi. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biết này chút? Đứng dậy từ vũng nước bên trong ngồi dậy. Ogre dừng một chút. Ngữ khí trầm trọng nói. Tất cả còn cần từ Dressrosa trong sự kiện nói lên. Ngày ấy chúng ta trong chiến đấu, ngươi đem ta đánh bại. Chính như lời ngươi nói, khi đó chỉ còn nửa người dưới ta đây cũng không có lập tức chết. Ở ngươi sau khi rời khỏi, ý thức dần dần tiêu tán, ta vô cùng hối hận chính mình vô dụng. Vì sao yếu như vậy? Không giết được ngươi Lâm Thiên, không phải có thể giúp chúng ta Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Báo cái này sinh tử đại thù. Nói đến đây, Ogre ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Thiên, chỉ gặp miệng, một bộ khó chịu dáng vẻ. Vô duyên vô cớ bối một cái đại hắc nồi, còn bị một tên ngu ngốc truy kích mấy năm. Lâm Thiên có thể thoải mái mới là lạ. Cười khổ một tiếng, Og tiếp tục nói. Khi đó ta thật sự là một ngu ngốc. Lúc đầu ta đem truy tầm giả chân tướng chết đi. Nhưng có người xuất hiện. Ba cái dấu ở Dressrosa CP không nhân viên điệp báo xuất hiện. Bọn họ thu hồi cơ thể của ta đánh vào đặc chế dịch thể trong bình. Đem ta vận đưa đến Thánh Mariezoa. Nơi đó ta phát hiện tất cả bí mật. Ta rốt cuộc minh bạch ngày đó chúng ta nguyệt quang nhất tộc. Sao? Hủy diệt chẳng qua là thế giới chính phủ cao tầng âm mưu. Này Thiên Chân đang đem cha ta cùng ba đại tộc lão đánh chết chính là ngũ lão tinh. Bọn họ mới là hủy diệt chúng ta nguyệt quang nhất tộc. Sao? Chân chính hung thủ. Người Lâm Thiên chẳng qua là người chịu tội thay. Nói xong, Og song quyền nắm thật chặt chặt phát sinh két chi két lên tiếng. Gian đều bởi vì lực lớn trắng bệch, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Hóa thành như thực chất sát khí còn như hào quang màu đỏ như máu nở rộ. Nghĩ đến đêm đó mấy vạn tộc nhân chết ở trước mặt mình hình dạng. Og trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Cũng bởi vì những cái này lão gia hỏa chính là dã tâm. Bọn họ cả một tộc đàn đều gặp đến hủy diệt. Ai? Chấm ngoặc kép, khẽ thở dài. Đứng ở trong mưa Lâm Thiên nhớ lại nói. Kỳ thực chuyện kia, ta từ vừa mới bắt đầu đã bị CP không tính kế. Bọn họ lợi dụng ta đem thúc thúc người âm thầm nhốt nguyệt quang tộc người nghiên cứu nguyệt quang. Tộc người thể chất thực nghiệm nói cho các ngươi biết. Từ đó làm cho các ngươi nguyệt quang tộc rơi vào trong nội chiến. Mà ngũ lão tinh lại chúng ta đi trước nghiên cứu sở thời điểm công kích nguyệt quang nhất tộc. Sao? Ngoặc kép. Đêm hôm đó nghiên cứu cơ địa bỗng nhiên hủy diệt. Mai táng các ngươi nguyệt quang tộc rất nhiều chiến sĩ. Còn có chúng ta hải quân sĩ binh kỳ thực toàn bộ đều là CP không làm. Chờ ta thoát đi đi ra lúc. Trở lại thành thị đã lâm vào chiến hỏa. Ngũ lão tinh lướt qua tổng bộ hải quân. Lợi dùng danh nghĩa của ta hạ đồ ma lệnh. Để cho ta cõng cái kia đại hắc nồi. Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười tự diễu. Từ đi tới cái này cái thế giới bắt đầu. Hắn Lâm Thiên còn chưa từng có ăn xong hướng ngày đó giảm nhiều. Giống như là trong tay người ta thao túng con rối. Từng bước toàn bộ bị người ta tính kế. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. Og chất vấn. Người lúc trước vì sao không có nói cho ta biết những thứ này. Nhưng bây giờ toàn bộ nói ra. Nếu như hắn Lâm Thiên nếu là đã sớm báo cho biết việc này. Hắn làm sao còn sẽ ngu đột xuất cho rằng Lâm Thiên mới là hủy diệt nguyệt quang nhất tộc. Sao? Hung thủ. Bị ngũ lão tinh cho rằng kẻ ngu si đùa giỡn. Đối với Og trong lòng oán khí Lâm Thiên có thể cảm nhận được. Nhếch miệng. Bình tĩnh nói. Bởi vì cha của ngươi. Phụ thân. Og vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy làm sao lại với hắn phụ thân liên hệ quan hệ? Ở Og ánh mắt nghi ngờ bên trong. Lâm Thiên giải thích. Ngày đó ta chạy tới vương cung thời điểm. Phụ thân ngươi còn dư lại một hơi thở. Hắn cũng giống như ngươi sử dụng sinh mệnh Kurosuchi chiêu này. Kém chút đánh chết ngũ lão tinh trung bình giã Keiichi. Trên mặt cái kia sẹo liền là phụ thân ngươi tạo thành. Lúc đó. Phụ thân ngươi đối với ta duy nhất bàn giao, chính là không cho ngươi biết được đây hết thảy, bởi vì ngươi phụ thân sợ ngươi báo thù, ngươi đối thủ chính là ngũ lão tinh, mà bằng thực lực ngươi khó có thể chiến thắng ngũ lão tinh. Thì ra đúng như vậy, nghe thế, Og trầm mặc xuống, trong lòng oán khí cũng tan theo mây khói, nếu như là phụ thân bàn giao, hắn còn có cái gì có thể oán hận. Chỉ có thể tự trách mình là ngu ngốc. Cư nhiên bị ngũ lão tinh lừa dối. Uổng hắn vì báo thù khắc khổ đúc luyện. Kết quả nhưng vẫn tại chính thức cừu nhân thủ hạ làm thất vũ hải. Mưa lớn vẫn đang rơi xuống. Cùng lúc đó, Lander đảo đông phương hướng biển bờ. Từng chiếc quân hạm đậu sát bờ. Đã lấy ngũ lão tinh Hirano Keiichi dẫn đầu CP nhân viên điệp báo. Thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp quân đội, cộng thêm nhân số tuy ít lại chiến lực cực mạnh người thủ vệ. Khấu trừ lượng nhất định lưu thủ quân hạm nhân viên, Tổng cộng 10.000 người tạo thành bộ đội đứng ở trên bờ biển. Xem lên trước mặt liền hiện ra Lander bản đồ. Hirano Keiichi quay đầu hướng hỏa sứ giả hỏi. Kế hoạch thế nào? Tự tay ở trên bản đồ chỉ vào. Hỏa sứ giả tố nói ra. Chúng ta tổng cộng có 10.000 người đội ngũ. Bởi mưa lớn đem đại lửa dập tắt. Hiện tại Lander đảo còn dư lại một nửa viễn cổ tùng lâm. Kế tiếp 10.000 người đội ngũ đem chia làm 100 tiểu đội. Mỗi tiểu đội loại này xen vào một gã người thủ vệ. Mang theo bên trên đạn tín hiệu. Một ngày phát hiện Ogre liền phóng ra tín hiệu. Sau đó hết thầy tiểu đội lấy đạn tín hiệu làm trung tâm vây quanh. Từng bước áp xúc Ogre chạy trốn không gian. Gật đầu. Hỏa sứ giả cái chiến lược này tuy là chung quy bên trong theo. Bất quá quả thực bảo đảm nhất phương pháp hữu hiệu nhất. Bọn họ có đầy đủ thời gian và tinh lực ở chỗ này từng bước đẩy mạnh. Dù cho tỷ lệ phát sinh cao chút thời gian, cũng không thể nhượng Ogre lại theo ở thánh Mariezoa giống nhau trốn thoát. Thổ sứ giả bỗng nhiên nói ra, có một chút chúng ta cần thiết phải chú ý. Ogre thực lực cường đại. Nếu như hắn trong nháy mắt giải quyết rồi đội lục soát, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tuy là chỉ còn lại có một làm, nhưng mảnh này viễn cổ tùng lâm cũng vô cùng cự đại. 100 cái đội ngũ lan ra, tối thiểu muốn chênh lệch vài trăm thước, bằng vào Ogre thực lực ở nơi này rậm rạp bên trong rừng rậm như cá gặp nước. Nếu là hắn áp dụng đánh lén thủ đoạn, như vậy vùng rừng tùng này đem sẽ trở thành Ogre tốt nhất tàn sát tràng. Yên tâm đi, hỏa sứ giả tự tin trả lời. Liên quan tới điểm ấy chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Mỗi cái đội ngũ đều sẽ mang theo điện thoại chúng. Cách mỗi 5 phút đồng hồ thông tin báo cáo đội ngũ tình huống. Coi như Ogre giải quyết rồi bất luận cái gì một cái đội ngũ. Mấy phút đồng hồ bên trong chúng ta cũng có thể biết được. Đến lúc đó 3 người chúng ta ở chỗ này. Chỉ cần có bất luận cái gì một cái đội ngũ gặp chuyện không may. Chúng ta liền trước khi chia tay đi một người điều tra tình huống. Chỉ cần phát hiện Ogre sau đó đem bọn họ ngăn chặn. Các loại, chờ, còn lại 2 người tới bên ngoài. Ogre căn bản trốn không thể trốn. Thấy hỏa sứ giả nghĩ đến như vậy toàn diện. Hirano Keiichi gật đầu ra lệnh. Đã như vậy, hỏa sứ giả như vậy bắt đầu hành động a. Ngoặc kép, truyền đạt mệnh lệnh. Sớm hơn chuẩn bị xong đội ngũ nhanh chóng hành động. Mỗi cái 100 người tiểu đội nhảy vào bên trong rừng rậm. Yên tĩnh tùng lâm theo trên 1.000 người bắt đầu khởi động bị phá vỡ. Một hồi chém giết mặc dù sẽ triển khai. Cùng lúc đó, rừng rậm ở chỗ sâu trong một góc. Mưa lớn vẫn ào ào hạ xuống. Mưa rào tầm tã cọ rửa ở lâm thiên cùng Ogre trên người. Cảm thụ được trên 1.000 người dũng mãnh vào tùng lâm thăm dò. Lâm thiên mở miệng nói. Được rồi. Không nói nhiều như vậy. Ngũ lão tinh đã triển khai hành động. Chúng ta ứng với nên rời đi tòa hòn đảo này. Lần này tới Lander đảo. Lâm thiên chỉ là vì tìm chứng cứ Ogre sống lại chân thực. Bất quá thành quả vượt quá dự liệu. Ogre cư nhiên biết được chân tướng. Hiện tại song phương hiểu lầm cũng giải thích rõ ràng. Không cần phải nữa muốn lúc trước giống nhau gặp mặt liền là sinh tử quyết đấu. Bỗng nhiên, Ogre ngẩng đầu, lộ ra như ma quỷ nụ cười nói. Lâm thiên, cái này nhưng là một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Ngũ lão tinh một trong số đó thì ở tòa này trên đảo. Người muốn nói cái gì? Lâm thiên khẽ cau mày nói. Cười hắc hắc, Ogre hỏi ngược lại. Lâm thiên, đừng nói với ta ngươi không có suy nghĩ gì. Đây chính là khó được lạc đàn cơ hội. Đừng nói với ta ngươi không có có tâm động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.